Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524 sao có thể? Không thể nào, Ninh An có chút nhìn Ứng Hồng. Biểu tình có chút kinh ngạc, đem Lục La từ trong không gian mặt triệu hoán ra tới. Ninh An nhìn Lục La hỏi. Lục La. Tứ đại thần thú huyết có thể cho kia thiên ti đằng trực tiếp khôi phục hình người sao? Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, Lục La xoa xoa có chút mê mang đôi mắt, chu cái miệng nhỏ nói. Sao có thể, chỉ có thể làm nó khôi phục linh thức, muốn khôi phục hình người. Vẫn là yêu cầu tu luyện, không phải ạ? Ứng Hồng duỗi tay bắt lấy Lục La lay động lên. Hắn xác thật là khôi phục hình người. Nghe được Ứng Hồng nói như vậy. Lục La kinh ngạc nhìn Ứng Hồng, không thể nào, có phải hay không các ngươi cho cái gì cái khác đồ vật a? Không có a, Ứng Hồng gãi gãi đầu, cũng chỉ là kia 4 cái chai bên trong huyết mà thôi, nói xong câu đó. Ứng Hồng nhìn về phía Ninh An, hỏi, Ninh An, ngươi đi rửa sạch cái chai thời điểm, không hướng cái chai bên trong phóng cái gì đi? Sao có thể phóng cái gì, Ninh An phảng phất xem ngu ngốc giống nhau nhìn Ứng Hồng liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ta lúc ấy chỉ là đem bên ngoài huyết lau mà thôi, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghĩ trăm lần cũng không ra, Ứng Hồng đem ánh mắt nhìn đế tinh thần, nói, thượng biết thiên văn hạ biết địa lý đế quân, người biết là chuyện như thế nào sao? Đế tinh thần giờ phút này mới vừa đem kia đá quý trang đi lên. Xác thật chính là đệ nhị viên, đem vòng cổ còn cấp Ninh An. Đế tinh thần nhàn nhạt nói, không biết nghe thế 3 chữ. Ninh An khẽ cười một tiếng, Ứng Hồng còn lại là bất đắc dĩ ghé vào trên bàn. Tính, không cần nghĩ nhiều, hắn có thể khôi phục là chuyện tốt. Nói cách khác, chúng ta phải không đến này một chương chúng thần chi mộ bản đồ mảnh nhỏ, nghe được Ninh An nói. Như vậy, Ứng Hồng cũng cảm thấy có lý, bởi vậy cũng không ở đi nghĩ nhiều. Dù sao ở nghĩ như thế nào nàng cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là vì cái gì. Đem được đến bản đồ từ trong không gian mặt lấy ra đặt ở cùng nhau. Ninh An đột nhiên có một loại rơi lệ đầy mặt cảm giác. Đế tinh thần ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn, nhìn Ninh An bộ dáng, khóe miệng hơi hơi dơ lên, trên mặt hiện ra một mặt cười khẽ, ai như vậy hố, một chương bản đồ cư nhiên có thể chia làm nhiều như vậy phân. Ứng Hồng tức giận nói, không trách Ứng Hồng sinh khí, bởi vì Ninh An nơi này có 4 chương bản đồ, mà này 4 chương bản đồ đều không khớp, bởi vậy có thể thấy được còn có vài chương ở bên ngoài. Bất quá Ninh An ngươi không phải chỉ có 2 chương sao? Hơn nữa ta cho ngươi này chương cũng chỉ có 3 chương. Như thế nào sẽ biến thành 4 chương? Ứng Hồng có chút nghi hoặc hỏi. Nghe được Ứng Hồng hỏi như vậy, Ninh An ngón tay chỉ đế tinh thần, là hắn khế ước thú cho ta, khế ước thú. Ứng Hồng có chút tò mò nhìn về phía đế tinh thần. Tuy rằng rất muốn biết đế tinh thần khế ước thú trông như thế nào. Bất quá ngại với đế tinh thần lạnh băng ánh mắt, Ứng Hồng không có hỏi nhiều. Thu hồi bản đồ, Ninh An nghĩ nghĩ, nói, cũng không biết dư lại những cái đó bản đồ muốn đi chỗ nào thì mần ni các nàng đi quỷ giới hoàng. Cung, Tiêu Yểm không có ở nơi đó tra xét đến bản đồ hơi thở. Này thuyết minh quỷ giới không có. Mà Tiêu Lương Sinh nơi đó có một chương, nhưng là nàng không có khả năng đi tìm Tiêu Lương Sinh muốn. Có lẽ có thể thương lượng, như vậy dư lại đâu? Các ngươi ở tìm loại đồ vật này sao? Tạp tạp từ đế tinh thần trong không gian mặt chạy ra tới. Nắm lên một chương bản đồ nhìn nhìn, nó ai a? Bởi vì không có gặp qua tạp tạp, cho nên Ứng Hồng có chút tò mò nhìn nó. Ninh An cười cười, nói. Đây là sao trời khế ước thú, tên gọi tạp tạp, hết chương.